Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Tiểu nghiệt xúc, dám xông vào ta Âm Dương giáo trọng địa, chán sống phải không? Một người trung niên tu sĩ tay cầm đạo binh, ánh mắt bất thiện tiến lên quát lớn, chỉ là một vô danh chi khuyển, an dám ở này lắm mồm. Diệp Phàm liếc người đến một người, trong mắt tia sáng màu bạc chớp động, dứt lời, trung niên tu sĩ bộ mặt bò đầy màu đen nòng nọc hình dáng quỷ dị phù văn, cấp tốc khuếch tán đến toàn thân, ôm đầu kêu thảm mấy tiếng, ngửa mặt đổ xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, đem đối mặt, phe mình liền gãy một tôn tứ cực cảnh viên mãn tu sĩ, kiểu chết thê thảm. Âm Dương giáo tu sĩ xôn xao, đồng loạt về sau vừa lui, càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lông tơ chợt lập, chỉ vào Diệp Phàm kinh hô, chú sát chi thuật, ngươi là nguyên thuật đại tông sư. Tuyệt đối đừng cho rằng nguyên sư chỉ biết tầm long dò xét nguyên khóa địa thế. Tay trói gà không chặt, hắn chiến đấu thủ đoạn chi quỷ dị khó lường. Quả thật đông hoang công nhận, dân gian truyền đi vang động trời cái gọi là vu cổ chi thuật. Tiểu đạo mà thôi, có thể thần không biết quỷ không hay phát động chú sát chi thuật. Nháy mắt xóa bỏ một tôn tiếp cận hóa long bí cảnh tông môn lão già. Đối phó các ngươi chỉ là tiểu bối sẽ chỉ lại càng dễ. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm sĩ khí vừa rơi xuống, vội vàng lại lui, im ngay. Đừng muốn trương sĩ khí người khác, diệt uy phong mình, Trần Hoa nhất thời không quan sát, mới bị tặc tử ám toán. Bản trưởng lão cái này liền chạm kẻ này, bắt hắn hỏi tội, đi đầu hóa long trưởng lão gào to một tiếng, rút đi nhân thân, hóa thành đầu sư tử long thân hung thú gào thét mà lên. Đúng là một đầu hiếm thấy sư long thú, tiểu tử, ta tất nuốt ngươi. Mùi tanh tận trời sư long thú mở ra miệng to như chậu máu. Một trường vỗ dưới, không nghĩ tới Trung Châu đại giáo. Cũng biết độ tu sĩ yêu tộc vì trong môn hộ pháp. Diệp Phàm ung dung cười một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một quyền nện đến hung thú gào thét không ngừng. Hai quyền nện đến máu chảy như suối. Ba quyền đầu lâu nứt ra, thần hồn đều tiêu. Bằng vào nhục thân lực lượng, hắn lại ngạnh sinh sinh đập chết một tôn hóa long nhị biến đại giáo trưởng lão. Thần ma luyện thể thuật cùng nhân tộc thánh thể tổ hợp quả nhiên kỳ diệu. Tặc tử an dám quát tháo. Có khác hai tôn hóa long trưởng lão ngồi không yên, trái phải vây giết mà lên. Một người khu động luân hải dị tượng, trăm trượng sương mù xám như quân trận mở ra. Ẩn chứa quỷ dị ăn mòn lực lượng, có thể hóa đi sửa sĩ nhục thân, ăn mòn nguyên thần. Một người tay cầm tam xích kiếm, chém ra kinh thiên ánh kiếm đánh xuống. Diệp Phàm chân đạp thiên tuyền bộ pháp, đột nhiên vọt đến phía bên phải người kia ở trước mặt. Tại hắn tiếng kinh hô bên trong tay không đối cứng đạo binh, phát ra điếc tai leng keng thanh âm, ngón tay óng ánh bắn ra ngút trời thần mang, hóa che trời rồng cắt cắt đứt bầu trời. Lập tức, một viên thật lớn đầu lâu vẩy ra mà lên. Sau lưng, trăm trưởng rất có ăn mòn sương mù xám lướt đến. Hắn nhìn cũng không nhìn, há mồm phun một cái. Trong bụng uẩn dưỡng nhiều năm tiên thiên thái hư cương khí như thiên hà treo ngược chút xuống. Ngưng tụ thành một chương phong thiên sách cổ trực tiếp đem người tới chấn sát. Trong khoảnh khắc, một hóa long hai cùng một hóa long tam biến trưởng lão lập chết. Tiệt thiên chỉ cùng tiên thiên thái hư cương khí, ngươi là hoang cổ người của cơ gia. Còn lại hai tên hóa long trưởng lão sắc mặt đều biến, nói thầm một tiếng không tốt. Dù là Âm Dương giáo ở xa Trung Châu, cũng biết năm vực cơ gia hư không đế kinh uy danh. Làm Trung Châu đại giáo, Âm Dương giáo phái ra nhiều đường hảo thủ viễn phó đông hoang. âm thầm tìm kiếm căn cốt thượng giai linh đồng. Vốn là vớt qua giới cử động, không bị bắt được còn tốt, bắt đến phía sau trực tiếp đánh chết đều là nhẹ. Bọn họ tại Nam vực nước Yến tứ ngược, đâm đầu vào cơ gia tôn này Nam vực bá chủ. Có thể nói không có so đây càng hỏng bét sự tình. Hư không cổ kinh không phải cơ gia dòng chính không truyền. Thêm nữa, Diệp Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân nghịch mấy cái tiểu cảnh giới trấn áp Hóa Long lão già phong. Thái, không thể nghi ngờ là cơ gia đương thời đế tử. Ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Trung Châu đại giáo, lại chạy tới Đông Hoang đại địa tứ ngược, hỏi qua ta Đông Hoang các đại thế gia thánh địa không có. Ta sẽ đem việc này công bố tại chúng, liên thủ tìm ngươi Âm Dương giáo muốn cái thuyết pháp. Diệp Phàm dứt lời, thân hình lại biến mất. Các hạ, việc này là cái hiểu lầm. Ta Âm Dương giáo nguyện. Hai tên đại giáo lão già biến sắc. Xấu nhất sự tình quả nhiên vẫn là phát sinh. Bối rối chi loạn, hai vị Hóa Long tam biến trưởng lão liên thủ tế ra phòng ngự pháp bảo. Một mặt lấy huyền quy sắc tế luyện thành màu đen tấm thuẫn. Đón gió căng phồng lên, cho ta nát, thon gầy mà mạnh mẽ thân thể như quỷ mị hiển hiện. Vùng đầu nắm đấm, động tác rất chậm, lại một quyền so một quyền nặng. Đánh cho tinh hà vỡ vụn, vũ trụ rạn nứt, phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại cái này nắm đấm thép xuống sụp đổ. Hóa thành kiếp cho, lục đạo luân hồi quyền. Môn này từ hoang thiên đế từ lục đạo luân hồi thiên công thôi diễn ra vô thượng quyền pháp mới ra. Hết thảy đều bị đánh vì hư vô, không còn tồn tại, vô luận là tiên đài cảnh đại yêu lột ra huyền quy xác. Hay là hai vị Hóa Long tam biến danh giáo trưởng lão đều quỷ dị theo biến mất tại chỗ. Tuyên cáo diệt vong, trưởng lão chết rồi, mau trốn. Từ mấy tên Hóa Long lão nhân mang tới người trẻ tuổi, có nam có nữ, lại không làm được việc lớn người. Thấy nhà mình cường giả vừa chết, tựa như cái kia bại gia chi khuyển, giải tán lập tức, đồ vô dụng. Còn sống trở về cũng là trợ trụ vi ngược. Diệp Phàm ánh mắt băng lãnh, chân phải giẫm một cái, Tuyết Phong tự nhiên lĩnh vực cực tốc khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ không vực. Thảo mộc tinh hoa cùng mùi thơm ngát khí đồng thời bắn ra, từng đóa yêu dị nụ hoa từ hư không nở rộ, nuốt vào kinh hoàng mà đi chư tu sĩ. Lại có mọc đầy gai ngược đầy trời dây leo, ô ô ô, thoát ra, đem từng cỗ đạo khu xuyên thủng, kéo vào sâu trong hư không, chậm rãi tiêu hóa. Ngoan, nghe người Hắc Hoàng thúc thúc, không nên nhìn. Hắc Hoàng ngăn trở Niếp Niếp ánh mắt, không để nàng nhìn huyết tinh tràng diện. Cái này Hắc Cẩu tinh xấu chảy mù, thấy Niếp Niếp gọi Diệp Phàm ca ca, nó lợi dụng Niếp Niếp thúc thúc tự cho mình là bằng bạch cao mặt ngoài huynh đệ một đời, chiếm hết tiện nghi. Không, ta liền muốn nhìn, ta muốn nhìn đại ca ca đánh người xấu. Niếp Niếp nắm chặt nắm đấm, kích động sắc mặt ửng đỏ, vụng trộm theo khe hở nhìn lại. Nàng còn không biết Hắc Cẩu tinh một bụng ý nghĩ xấu, không phải như thế nào lại theo nó. A, mau nhìn, lại có một cái người xấu xuất hiện. Ca ca mau đánh nàng. Theo Niếp Niếp một tiếng kinh hô, tràng diện địa thế lại biến. Chẳng biết lúc nào, một đạo thương lão nhân ảnh trống rỗng xuất hiện tại không trung. Tay cầm quải trượng tóc trắng lão ẩu nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Đối với trên trận đang chết thảm nhà mình đệ tử nhìn như không thấy, không nhanh không chậm nói, khụ khụ, hiện tại tiểu bối thật sự là càng thêm không có quy củ. Nhà ta thánh nữ ở đây bế quan, ngươi dám quấy nhiễu đại nhân thanh tu, đáng chém, còn không mau mau dập đầu tạ tội. Vươn cổ tự sát, Hóa Long bát biến, đây chính là nàng nói chuyện lực lượng chỗ. Diệp Phàm vì Hóa Long nhất biến viên mãn, nếu muốn đánh bại Hóa Long bát biến tu sĩ, liền mang ý nghĩa hắn muốn nghịch bảy cái tiểu cảnh giới trấn áp đại địch. Đánh vào thất cấm lĩnh vực. Thất cấm lĩnh vực, đương thời thiên kiêu có thể bước vào như thế lĩnh vực người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Âm dương giáo có thánh tử thánh nữ một đôi. Thánh tử vì dương tử, thánh nữ vì âm nữ. Thánh nữ ở chỗ này cứ điểm bế quan. Quả thật bản giáo cơ mật. Cho nên phía dưới tu sĩ không biết. Chỉ có vừa rồi chết thảm mấy vị kia hóa long trưởng lão biết được. Giữ kín không nói ra. Song phương giao chiến động tĩnh quá lớn. Lúc này mới kinh động thánh nữ một tấc cũng không rời hộ vệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN